Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, 973. Chương 973, tiểu xương chân ấn, liên tiếp bước ra 9 lần, dưới chân cự thạch lấy tốc độ thật nhanh tăm tích, trong lúc từ ngôn quan sát tiểu xương 3 lần, phân biệt ở cự thạch bất đồng tăm tích tốc độ, cuối cùng từ ngôn biết được một cái suy đoán, bên người tiểu nha đầu. E sợ không đơn giản, tuyệt không tầm thường trúc cơ tu sĩ, bởi vì 3 lần cự thạch đổi tốc độ, tiểu xương thân thể gật liên tục biến hóa cũng không có. Từ đầu đến cuối vững vàng đứng trên thạch đầu, hơn một canh giờ, cự thạch rốt cục rơi xuống mặt đất, nhảy xuống thạch đầu, từ ngôn liếc nhìn dưới chân vẫn là quy liệt tiêu thạch, nhìn trước khi tới suy đoán không sai, nơi này đích xác là cự thú hài cốt cái bụng. Xa xa hơi có chút ánh sáng lấp lóe, không cần tiên mi quỷ nhãn là có thể dễ dàng nhìn thấy. Hai người cũng không nói lời nào, đồng thời chạy tới sáng lên địa phương. Chờ đến phụ cận, từ ngôn mắt sừng đột nhiên nhảy một cái. Cách đó không xa là một cái to lớn vỏ sò. Ánh sáng từ vỏ sò bên trong phát sinh, trình phát hiện 5 màu vẻ, chính là con kia 5 màu ngọc trai. Cùng rơi xuống 5 màu ngọc trai không tính hiếm thấy. Ly kỳ là cái kia bị kẹp ở vỏ sò bên trong ra hỏa. Vị này nửa người ở vỏ sò bên trong, nửa người ở ngoài. Một động không được, ngoại trừ bên ngoài con kia chân to khi thì run cầm cập một hồi. Cùng chết người không khác nhau gì cả. Cả người bao vây lấy vô cùng ảm đạm linh khí. Mắt gặp muốn hết sạch. Người không nên họ phí, nên họ tham. Tham tài mới đúng, từ ngôn tức giận nói, nhấc chân đá vào, từ sư huynh, là ngươi sao từ sư huynh, đầu bị kẹp ở vỏ sò bên trong phí tài, bỗng nhiên giãy giụa, hét lớn, cứu mạng a từ sư huynh, này lão ngọc trai thật là ghê tởm, huân chết ta rồi, rắc một tiếng, từ ngôn dễ như ăn cháo bẻ mở ra 5 màu ngọc trai, phí tài rốt cục giãy giụa trốn thoát. Trên đầu một đoàn giống mạng nhện đồ vật, thật giống nhiều một chục mũ, vô cùng chật vật, bắt rơi trên đầu tạp vật. Phí tài liếc nhìn từ ngôn, kinh hỉ được lão lệ tung hoành, kêu thảm liền muốn nhào lên, bị từ ngôn giơ tay ngăn trở. Ta từ sư huynh a, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, ngươi không tới nữa, ta nhưng là không còn mệnh. Ô ô ô, liếc nhìn làm chỉ có sấm mà không mưa phí tài. Từ ngôn nắm lên vỏ sò bên trong chân châu, đập cho phí tài, nói, mệnh đều nếu không có, còn băn khoăn 5 màu châu đây, coi như ngươi mạng lớn, tiếp nhận 5 màu châu, phí tài chỉ cần số ít linh khí, là có thể cách người mình hình thành một vùng không gian. Nước biển tự động tránh ra, từ sư huynh đại ân, phí tài đời này cũng sẽ không quên, chân quý như vậy 5 màu châu đều cho ta. Để ta làm sao báo đáp a? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Cho ngươi mượn, lên bờ đưa ta. Vậy cũng tốt, mệnh đều là từ sư huynh cứu. 5 màu châu thuộc về ngươi đã khỏe. Phí tài sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Ở như vậy biển sâu hắn suýt nữa mất mạng. Hộ thể linh khí mắt gặp muốn không chịu nổi. Lúc này lấy 5 màu tích thủy châu tránh ra nước biển. Hắn lập tức từng ngốn hô hấp. Nhìn phí tài dáng dấp chật vật, từ ngôn xem như là thấy được vị này tham lam, không trách trước liền phong suy liễu cũng dám ăn, rõ ràng cho thấy cái gặp đúng lúc liền liều mạng ra hòa. Đại sư tỷ đây, từ ngôn hỏi một câu, không thấy a, ta rớt xuống thời điểm lưu manh cương cương, vừa tỉnh táo liền thấy bên cạnh 5 màu ngọc trai, còn tưởng rằng lão kia ngọc trai bị té chết, ai nghĩ được đem ta suýt chút nữa kẹp chết. Không lấy 5 màu tích thủy châu, không thì không có sao, ngay ở trong tay bảo bối, có thể không nắm sao? Phí tài rên rỉ thở dài nói, phân đầu tìm đi, tiểu xương ở một bên nhẹ giọng nói, ở đỉnh núi hội hợp, giống viền mắt chỗ kia cửa động, tốt, cẩn thận chút, từ ngôn gật đầu nói, tiểu xương xoay người đi vào hắc ám, biến mất trong nháy mắt không gặp, đại sư tỷ sẽ không có chuyện gì đi. Ta cũng chưa chết, đại sư tỷ nhất định cũng không chết. Từ sư huynh chúng ta mau mau tìm tìm đi. Phí Tài thăm dò đầu con não nhìn bốn phía, lo lắng nói, chỗ này quá đen, trong nước còn có không giải thích được uy thế. Nếu như không cần năm màu châu, ta bước đi đều lao lực. Đúng rồi từ sư huynh, nơi nào có mắt vành mắt một dạng cửa động, chỗ cao lối ra, Từ Ngôn thuận miệng đáp trả. Phí Tài hỏi dò, ánh mắt thì lại dừng lại ở Tiểu Xương trước đứng địa phương. Trên mặt đất, có một nhàn nhạt vết chân, cặp kia thêu đám mây màu xanh dày vải, mới vừa từ ở đây đi rồi. Trong mắt vệt trắng lóe lên, dựa vào tiên mi quỷ nhãn, Từ Ngôn có thể ở hắc ám đáy nước nhìn ra 10 trượng có hơn. Nhưng mà Tiểu Xương đã biến mất rồi tung tích, dưới chân không phải bùn cát, mà là thú bụng cứng rắn xương cốt, tuy rằng trải rộng rạn nứt, cứng rắn trình độ liền pháp khí đều cắt không mở. Khẽ cau mày, Từ Ngôn vận chuyển lên hơn phân nửa sức mạnh, nhẹ nhàng đạp xuống đất mặt, nhấc chân sau, tại chỗ giống như xuất hiện một vết chân, so với Tiểu Xương chân ấn xê xích không nhiều, 5.000 cân trở lên thân thể lực lượng. Trong lòng nói nhỏ, mang theo một vẻ kinh ngạc, Từ Ngôn cũng không nghĩ tới. Cái kia thư sinh yết ớt tiểu nha hoàn, lại có như vậy cự lực. Tiểu Xương đi được rất gấp, một nhất định có mục đích gì, cho nên mới phải lưu lại một vết chân. Này hay là vô tình bên trong tán phát sức mạnh. Nếu như cái kia tiểu nha hoàn vận dụng toàn lực, nên có không thua gì Từ Ngôn sức mạnh. Nàng nhìn ra khỏi nơi này chân tướng. Viền mắt giống như cửa động, âm thầm suy tư Từ Ngôn, một hồi lâu sau cười cợt, tự nói, cổ quái tiểu nha hoàn, mặc kệ Tiểu Xương mang theo mục đích gì cùng bí mật, chỉ ít cùng Từ Ngôn vô hại, hơn nữa chính hắn bí ẩn càng nhiều, trên người còn mang theo có thể nói kinh người dị bảo. Cho nên đối với cái kia dịu dàng ít nói tiểu nha hoàn, Từ Ngôn không sinh được cái gì địch ý. Chỉ coi là một vị thông thường bạn bè, mang theo Phí Tài, Từ Ngôn bắt đầu ở mảnh này đen nhánh trong vùng biển tìm kiếm. Thấy được một ít thi thể, gặp được vài món vô chủ pháp khí, chỉ có không có gặp đến bất kỳ người sống. Đừng nói người sống, liền vật còn sống chưa từng đụng tới một con, chết vực giống như thú bụng nơi sâu xa. Từ Ngôn dừng bước, không phải phát hiện cái gì, mà là Phí Tài trong lúc vô tình nói ra một câu nói. Ta bị kẹp ở vỏ sò bên trong thời điểm, lờ mờ nhìn thấy có ánh sáng đi qua, nhất định là trên phi kiếm ánh sáng. Lúc đó ngươi không có hô cứu mạng. Ta muốn gọi a, lão ngọc trai đem ta miệng đều lấp kín. Nếu không phải là ta liều mạng cắn nó, đều có thể đem ta chết ngộp. Nói như thế, ở đây trừ chúng ta, còn có người sống. Từ Ngôn gật gật đầu, trước tiên bơi về phía một mảnh mọc như rừng tiêu thạch khu vực. Cự thú trong xương cốt cũng không bình thản, chợt cao chợt thấp, thường thường có thể nhìn thấy mọc như rừng tiêu thạch. Cái kia chút tiêu thạch hẳn là cự thú trong bụng xương cốt của. Hình dạng bất nhất, to nhỏ bất đồng, vòng qua một căn căn cao ngất tiêu thạch. Từ Ngôn tiến lên tốc độ trở nên chậm chạp, cuối cùng triệt để dừng lại. Hắn cảm thấy trong nước xuất hiện ám lưu, vô cùng nhẹ nhàng, không biết là duyên cớ nào. Nơi này có một cửa động. Phí Tài ở một bên hét lên kinh ngạc, theo năm màu châu ánh sáng, xuất hiện trước mặt một hang núi, đại thể chừng 2 người cao. Cửa động cũng không hiếm thấy, cự thú xương cốt rất dễ dàng hình thành sơn động dáng dấp. Đi tới gần, Từ Ngôn quan sát một phen sơn động, tương tự là quy liệt tiêu thạch hình thành, suy tính có nên đi vào hay không siêu tầm một phen thời điểm. Một bên Phí Tài đang nhìn sơn động một bên khác, còn phát sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Thật là đẹp cá nhỏ a, lại còn sẽ phát sáng, tóm lại nhất định đáng giá. Cá nhỏ, Từ Ngôn đang đối mặt với sơn động, quay đầu nhìn lại, Phí Tài trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tát rộng. Nửa cánh tay dài ngắn quái lạ loại cá, toàn thân như ngọc, phát sinh ánh sáng ảm đạm ngất, còn như đèn lồng giống như vậy, không nhìn ra đầu mặt, thật giống liền miệng cũng không có. Từ bên ngoài sơn động bên cạnh bơi lại cá nhỏ, nhìn như kỳ dị, song khi Từ Ngôn ánh mắt bắt lấy liên tiếp cá nhỏ thân thể một căn tinh tế dây dài thời điểm, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, một phát bắt được Phí Tài.